sự trả thù sai lầm của Tổng Giám đốc. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Nam Thiên Kình lạnh lùng khiến khắp căn phòng tràn ngập sợ hãi, mà nhất là Hạ Thanh Vân, cô ta trừng mắt không thể tin nhìn anh. Không lẽ anh chính là gạch dưới giường như là không thể tin mà Hạ Thanh Vân nhìn Hạ Điềm Nhi. Cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận của Nam Thiên Kình tôi, ai dám làm càng tổn thương cô ấy tôi liền không để yên. Gạch dưới Nam Thiên Kình lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo trước mặt đám đông. Xin lỗi Nam Tổng, con gái tôi do không hiểu chuyện nên mới có thái độ không phải với Điềm Nhi, Điềm Nhi cháu về rồi sao? Lâu nay cháu đi đâu làm chú tìm kiếm cháu mãi? Gạch dưới Hạ Thanh thấy cục diện không ổn, ông đang trong đà phát triển, không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cơ hội ông gầy dựng nên. Hạ Thanh lên tiếng nói với Nam Thiên Kình, sau đó vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhìn Hạ Điềm Nhi ân cần nói. Ngoan, lại đây để chú ngắm cháu gái chú. Gạch dưới thấy Hạ Điềm Nhi lui càng về sau người của Nam Thiên Kình. Hạ Thanh nhíu mày sau đó kiên nhẫn lên tiếng dỗ cô, thế nhưng nhận được thất bại là Hạ Điềm Nhi một bước cũng không tới. Không cần về nhà gạch dưới Hạ Điềm Nhi uất ức kêu lên, nhớ lại cảnh cô bị ức hiếp mà người chú này một câu bên vực cô cũng không có, Hạ Điềm Nhi kéo áo Nam Thiên Kình một mức muốn rời khỏi nơi này. Được, được canh nói vài lời với họ xong sẽ đưa em về. Gạch dưới thấy Hạ Điềm Nhi ở trước mặt những người kia mà dựa dẫm anh liền cảm thấy vui mừng, anh biết những người này tổn thương cô quá sâu cho nên mới khiến cô không muốn một phút giây nhìn thấy họ. Thấy sự dịu dàng của Nam Tổng lừng danh ôn nhu dỗ cô vợ khiến tròn mắt của mọi người như muốn rớt ra ngoài. Hạ Tổng, tôi thay mặt vợ và ba mẹ vợ tôi cảm ơn ông trong mấy năm qua đã chăm sóc Hoàng Kim rất tốt, ba mẹ vợ tôi 3 ngày nữa sẽ đến chào hỏi ông. Gạch dưới Nam Thiên Kình không lạnh không nóng lên tiếng nói với Hạ Thanh. Cái gì, bác gạch dưới Hạ Thanh Vân và Trác Vân Kim dường như là không thể tin những gì mà Nam Thiên Kình nói, lời nói ra khỏi miệng cũng không thốt được tròn chữ. Mặc kệ họ có phản ứng như thế nào, Nam Thiên Kình ôm Hạ Điềm Nhi rời khỏi. Hạ Thanh biết lời nói của Nam Thiên Kình có bao nhiêu là lời cảnh cáo. Nam Thiên Kình cho người đến Ma Cao đón ba mẹ Hạ về, cũng nhờ đoàn luật sư giải quyết bên Hoàng Kim đề nghị Hạ Thanh tự động trả công ty cho chủ cũ, dĩ nhiên số lợi nhuận mà. Hạ Thanh nắm giữ trong tay của Hoàng Kim cũng đủ cả nhà hắn không lo ăn mặc sau này. Cách chương.